trong cơ thể ta nhưng mà có ngài linh thức dấu vết. Như ta thật muốn đối với ngài bất lợi. Ngươi tùy tiện một cái ý niệm là có thể giết chết ta. Nghe nói như vậy, Tề Kim Xuyên buông lòng không thiếu. Đúng là, hắn là thần kinh quá căng thẳng. Lăng Vân đã bị hắn trồng linh thức dấu vết. Không thể nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bất quá hắn vẫn là không có hoàn toàn buông lòng phòng bị. Vậy ngươi trước nói cho ta, thái bộ đầu là chuyện gì xảy ra? Ta để cho hắn đi điều tra Lạc gia, để cho ngươi tới gặp ta. Vì sao ngươi không có tới gặp ta? Hơn nữa hắn cũng không thấy. Quận trưởng đại nhân, chuyện này ta đúng là oan uổng. Lăng Vân nói, vốn là thái bộ đầu tới. Ta là muốn cùng hắn tới gặp ngươi. Không muốn đến chúng ta vừa muốn động thân. Tứ phương dược các liền mang theo hắc kỵ quân người tới. Hắc kỵ quân người nói ngài có cấu kết ngoại địch hiểm nghi. Mà thái bộ đầu gần đây tới cùng ngươi lui tới quá mức bí mật. Cũng có to lớn hiểm nghi. Liền đem thái bộ đầu bắt lại. Thì ra là như vậy. Tề Kim Xuyên thanh tĩnh lại. So sánh Mạnh Thường, hắn không thể nghi ngờ tín nhiệm hơn Lăng Vân. Mạnh Thường nhưng mà tự mình dẫn người đi quận trưởng phủ. Điểm này hắn chính mắt nơi gặp. Mà Lăng Vân trong cơ thể thì có hắn linh thức dấu vết. Hắn tùy thời có thể để cho Lăng Vân chết. Có thể nói, Lăng Vân ở trong tay hắn lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.